Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 1132, khủng bố tuyệt luân. Tô Hiểu lắc đầu, thản nhiên nói là mục đích quá không tôn trọng ta. Lăng Diệu kinh ngạc nói, không tôn trọng, Tô Hiểu thản nhiên nói, đó là của ta lý tưởng. Cũng là đản sinh tại vô số sinh linh bên trong tối cao lý tưởng. Lăng Vũ cười cười, nói sang chuyện khác, nói đi, ngươi muốn làm sao ra? Tô Hiểu kinh ngạc nói, ngươi thật muốn thả ta ra đến. Lăng Vũ thản nhiên nói, ngươi trên người phong ấn tương đối đặc thù. Phong ấn ngươi người kia ta vẫn là có chút bội phục. Nó là đối ngươi trói buộc. Đồng thời từ một loại khác góc độ đến xem cũng là đối ngươi một loại bảo hộ. Ta chỉ có đem nó phá vỡ mới có thể giết chết ngươi. Tô Hiểu cười nói, vậy ngươi thật có thể cam đoan ta ra đến về sau là ngươi giết ta mà không phải ta giết ngươi? Ta có thể cam đoan. Lăng Vũ lạnh nhạt tới cực điểm. Tô Hiểu cũng tự tin cười, đã như vậy, vậy thì tới đi. Trong lúc nói chuyện, hắn quanh thân dâng lên từng đạo chói mắt ký hiệu, cổ lão mà huyền ảo, giống như là bày tỏ thế gian thần bí nhất chí lý. Lăng Diệu thần sắc thay đổi, trở nên vô cùng nghiêm túc, ẩn chứa trong đó quy tắc khí tức để hắn cũng tim đập nhanh. Ngươi đem những quy tắc này chi lực xóa đi, ta tự nhiên là có thể ra. Tô Hiểu thản nhiên nói. Bất quá trước lúc này, ngươi cần trước xử lý. Oanh, đúng lúc này, dị biến nảy sinh, đại dương màu đen bên trong đột nhiên lăn lộn lên sóng biển ngập trời. Giống như là muốn đem hết thảy đều thôn phệ, khủng bố vô biên, bên bờ lạc thần bọn người toàn thân kéo căng. Ta cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại, rất khủng bố. Có một loại nào đó sinh vật tại mảnh này trong biển rộng thức tỉnh. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một loại nào đó quy tắc bị xúc động, đem nó tỉnh lại, chỉ thấy một đầu quái vật khổng lồ từ sóng biển bên trong thò đầu ra. To lớn vô cùng, cơ hồ muốn đem bầu trời đều cho lấp đầy. Tinh hồng xâm nhiên hai mắt đạm mạc vô tình, lãnh huyết băng hàn, tử vong nhìn chăm chú. Mọi người trong đầu đột nhiên tung ra một câu rất Junibio. Nhưng bị con quái vật này nhìn chăm chú, cường đại như bọn hắn, cũng xác thực dùng mình, sinh ra dạng này một loại lạ lẫm lại quen thuộc đáng sợ cảm giác. Nó là cái gì? Lăng Diệu trầm giọng hỏi. Tô Hiểu cười nói, tâm tình của ngươi rốt cục lên một tia gợn sóng đâu. Hắn lại nhìn về phía Lăng Vũ. Sắc mặt người sau như thường, không có chút nào ba động. Tô Hiểu kinh ngạc nói, người vậy mà không có chút nào để ý. Lăng Vũ thản nhiên nói, ta từng gặp loại sinh vật này, sinh ra từ vạn giới chỗ, là một loại bản nguyên sinh vật, so với ta sinh mệnh tầng cấp kém nhất giai. Tô Hiểu sắc mặt biến, trầm giọng nói, người vậy mà là loại này lai lịch, khó trách, khó trách. Hắn lúc đầu thong dong, tự tin, bình tĩnh, nhưng bây giờ, hắn có chút chần chờ, có một số việc vượt ra khỏi đoán trước, hắn cảm giác có chút trưởng khống không kết thúc thế, nó hẳn là sinh hoạt tại nơi này rất lâu, bị phong ấn ngươi người kia ủy thác nhìn xem ngươi, ta ý đồ giải khai ngươi phong ấn, liền biến thành nó trong mắt địch nhân, Lăng Vũ ngữ khí lơ lỏng bình thường. Hoàn toàn không có một loại nguy cơ trước mắt cảm giác cấp bách. Loại sinh vật này bình thường nghe không vào người khác, nhưng ta sẽ dùng một loại phương thức khác nói cho nó. Nó sai lầm, thoại âm rơi xuống, Lăng Vũ đằng không mà lên. Trong chốc lát toàn thân quang mang vạn trượng, đem hắc ám xé rách, chiếu rọi tại mọi người kính sợ trên mặt. Một đạo bá đạo tuyệt luân kim sắc quyền ấn từ trên trời giáng xuống. Phía dưới mặt biển đúng là trực tiếp lõm xuống dưới. Vạn mét cao siêu cấp sóng lớn hướng bốn phía lăn lộn mà đi. Đây là cái gì lực lượng?